Có một Phật tử nữa hỏi: Kính bạch thầy, con có điều này chưa được rõ, kính bạch thầy hoan hỷ giải thích cho con. Qua phương pháp phản quan tự kỷ, con có áp dụng cách này là khi tiếp xúc về âm thanh tiếng nói mà trong lúc con đang nghe, nhưng chỉ biết là chỉ nghe thôi, tâm không giấy niệm hoặc kỹ điều khác, hay vừa nghe vừa suy nghĩ mà con chỉ biết nghe thôi, không phân biệt vọng tưởng chuyện khác. Con thực hành như vậy có đúng với phương pháp phản văn không? Có đúng với thiền tông không? Kính xin thầy từ bi giảng dạy cho con hiểu. Con xin chân thành cảm ơn. Phật tử này nói về phản văn hay là nói về cái cách mà trọn ngài thấy, trọn ngài nghe, thì sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà không dính mắc, thì như vậy, giữ vậy là có đúng theo thiền tông không? Thì tôi giải thích kỹ: nếu nghe, nếu thấy, nếu ngửi, nếm, vân vân, mà không dính mắc một cái nào thì cái đó là đúng với tinh thần phản quan. Còn nếu mình chỉ một căn là cái nghe không, nghe tất cả mà không có nhớ, không có chạy theo âm thanh, ngôn ngữ, mà luôn luôn nghe thì chỉ là nghe, thì như vậy thì cũng là một cái điều kiện tốt. Tuy chưa đủ sáu căn mà đó là mình giữ một căn cũng tạm được, gọi là thanh tịnh của một căn đó, thì như vậy cũng không sai gì với cái ý nghĩa phản quang.